One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877, chương 902. Ngoài dự đoán mọi người, ta và các ngươi liên thủ. Kuro phi thân xuất hiện tại Zagama trước người, nhìn như là ở thương lượng vận khí nhưng gần như là mệnh lệnh. Chân thật đáng tin, làm cho không người nào có thể chống cự. Zagama nhìn chằm chằm Kuro, trong mắt nhanh như chớp chuyển, ngươi là một người. Là, cho nên, các ngươi hoàn toàn hẳn là tin tưởng ta. Theo ta liên thủ, đối với chúng ta song phương lẫn nhau, đều có chỗ tốt. Kuro trả lời, ánh mắt của hắn tinh xảo. Tinh xảo trên tấm kính phản xạ bức người ánh sáng lạnh. Tựa như một đầu xúc thế dã thú. Tựa như lúc nào cũng muốn nhào lên đem đối thủ cho cắn xé thành mảnh nhỏ. Tuy là Zagama có chút không yên lòng, thế nhưng, hiện tại hắn bên người, ngay từ đầu bão đoàn tuyển thủ, đã ngã xuống nhiều cái. Tới lúc gấp rút cần bổ sung mới chiến lực, Zagama không có lựa chọn khác. Huống, Kuro chỉ có một người. Hắn có tuyệt đối tự tin có thể trưởng khống thế cục. Tốt, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Zagama mới vừa gật đầu. Cách đó không xa, chợt chạy tới lưỡng đạo bóng đen, cũng coi như chúng ta một cái. Các ngươi, chỉ một lúc, Johnny cùng Joseph liền xuất hiện tại Zagama trước người. Johnny thần sắc ngạo nghễ giơ lên trong tay minh hỏa. Đao thần Johnny, Joseph cũng không tỏ ra yếu kém, kiếm thánh Joseph. Thực sự là dám thối danh xưng. Bất quá, hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi. Thời gian một cái nháy mắt, ôm thành đoàn liên minh thực lực đại tăng. Lần nữa bình thêm ba cái thân thủ không tầm thường hãn tướng. Theo thứ tự là Kuro, Johnny cùng Joseph. Kuro theo thói quen đẩy một cái trên sống mũi thấu kính. Trên mép lặng yên không tiếng động câu dẫn ra một cười nhạt hừ. Có thể hợp lý xảo diệu lợi dụng đầu não, mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Quá vô sỉ a. Đám người vây xem, không ít người dồn dập chỉ trích, có người thực sự nhìn không nổi nữa. Đây cũng quá rõ ràng, để bị người làm sao còn đánh. Có người mắng đấy đấy nói, chính là, nhiều người như vậy liên thủ cùng một chỗ, trong đó còn có là tứ hoàng thủ hạ, người khác rất khó có phần thắng. Đang ở Zoro bên cạnh, không ít người nhịn không được bạo thô tục, nói Johnny Joseph những người này không có cốt khí. Không phải nam nhân, là đáng xấu hổ nhuyễn đàn. Zoro mày kiếm khơi một cái. Bỗng nhiên một tiếng, từ chỗ ngồi đứng lên, các ngươi những thứ này ngu xuẩn. Biết cái gì, đến hiện tại thì ngưng. Lẽ nào các ngươi còn không hiểu rõ hải tặc thế giới quy tắc ấy ư? Đó chính là cá lớn nuốt cá bé. Bất kể làm cái gì, có thể làm cho mình sống càng lâu. Thậm chí cười đến cuối cùng, liền đều đáng giá khẳng định. Cái kia hai cái Kaido thủ hạ, ngay từ đầu, lúc đó chẳng phải liên thủ ở một chỗ sao? Lẽ nào các ngươi tiến nhập tân thế giới đều lựa chọn làm một mình, ai cũng không có gia nhập không thực lực càng cường đại hơn đoàn hải tặc sao? Zoro mấy câu nói, giọng nói leng keng như xuyên tim mũi tên nhọn, làm cho không người nào có thể phản bác. Tân thế giới quy tắc, hoặc là thực lực bản thân đủ cường đại, hoặc là tuyển trạch gia nhập vào thực lực càng cường đại hơn đoàn hải tặc. Ví dụ như vậy, hiển nhiên dùng ở trên lôi đài cũng phi thường thích hợp. Thực lực không mạnh, lại không hiểu được dùng đầu óc, chỉ biết con ruồi không đầu tựa như đấu đá lung tung, chỉ có thể chết nhanh hơn. Zagama cũng tốt, Kuro cũng được, chỉ ít, bọn họ theo như nhu cầu. Cũng không phải là vô năng ngu xuẩn. Cách làm như thế, không gì đáng trách, không có gì hay chỉ trích. Cho nên, đối với chu vi những thứ này các khách xem kỳ oai oai nghị luận, Zoro phi thường phản cảm. Ngươi, chấm ngoặc kép, đá lớn tinh đạt đến thấy Kuro bọn người gia nhập Zagama liên minh. Tức giận hắn một mạch trừng mắt, đừng tưởng rằng như vậy, ta chỉ sợ các ngươi. Đá lớn tinh đạt đến khinh thường cười lạnh một tiếng, chợt vừa tung người, thẳng đến Kuro vọt tới. Nhưng là, Anderson lại chợt đoạt bước chắn trước người của hắn. Thân ảnh như điện, nhanh như quỷ mị, không đợi đá lớn Tinh Đạt đến làm ra né tránh. Trên ngực đã kết kết thật thật đã trúng một quyền. Ba động trùng kích, oanh một thân, đá lớn Tinh Đạt đến nhất thời té bay ra ngoài. Thân thể như diều đứt dây giống nhau, lập tức phi thường xa mấy chục mét. Thế nhưng, hắn xứng đáng tóc đỏ đồng bọn, đang ở vẫn còn ở giữa không trung. Chợt liên tục sử xuất vài cái phía sau lật, thân thể vững vàng rơi trên mặt đất. Mũi kiếm trên mặt đất lập tức mượn lực chống một cái. Cả người như ra khỏi nòng đạn pháo, lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía Anderson. Cùng lúc đó, Lucky Roo cũng rầm rầm rầm, luân phiên nhanh hòa, bức Anderson cực kỳ nguy hiểm. Đá lớn Tinh Đạt đến như mãnh hổ sổng chuông. Ngay lập tức mặc dù đến, Anderson vừa muốn trốn về sau chợt hiện, Lucky Roo lại giành trước một bước, dùng viên đạn ngăn lại đường lui của hắn. Phù một tiếng, đá lớn Tinh Đạt đến một kiếm đâm vào Anderson cơ bụng. Tuy là Anderson có khí phách hộ thể, thế nhưng, đá lớn Tinh Đạt đến Busosoku cũng không giống bình thường. Có thể nói, dĩ nhiên đem Anderson khí phách cho triệt tiêu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Anderson quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Hắn giật mình trừng lớn con mắt, vẻ mặt biểu tình không thể tin. Lucky Roo cười một cách ngây thơ, nhìn người này. Đã thật lâu trên người không bị quá đả thương. Cái muôi, không ai từng nghĩ tới. Nguyên bản đứng ở ôm thành đoàn người liên minh trong đám Kuro. Xuất thủ lần nữa, người này, ngay cả Zagama đều ăn hoảng sợ trợn to con mắt. Tâm lý mắng không ngừng. Nhân ra lại không tới trêu chọc ngươi. Ngươi làm gì thế xuất thủ a? Để bọn họ lưới rách cá chết đánh nhau chết sống không tốt sao? Ngoan ngoãn ở một bên xem náo nhiệt thật tốt. Thực sự là một cái ngu xuẩn. Phốc phốc. Hai thanh miêu chảo nhất tề đâm xuyên qua Anderson hậu tâm. A, chấm ngoặc kép. Trước ngực bị đá lớn Tinh Đạt đến cho đâm trúng. Phía sau lại bị Trăm Kuro cho đâm trúng. Anderson đau gào khóc trực khiếu. Sắc mặt đều biến thành xanh lét, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và sợ hãi. Đao kiếm kết hợp, theo sát Kuro thân, Johnny Joseph một tả một hữu, gần như cùng lúc đó xuất thủ. Minh Hỏa cùng Tà Nguyệt, chỉ một lúc cũng đâm vào Anderson ngực. Nhanh lên một chút, đều đừng phát ngây người. Lập tức đem cái này màn ảnh cho ta chụp được tới. Tại chỗ có người đều cảm thấy khiếp sợ thời điểm. Bucky lại vẫn duy trì tuyệt đối thanh tĩnh. Bucky thuyền trưởng, ngươi, chấm ngoặc kép, đoàn người đều đối với Bucky phản ứng sùng bái ngũ thể đầu đĩa. Đường đường tứ hoàng thủ hạ lập tức phải bị người giết chết. Thay đổi là ai, cũng đều sẽ giật mình đờ ra. Nhưng là, Bucky lại ngoài dự đoán của mọi người thanh tĩnh. Đây chính là đăng báo tốt nhất tư liệu sống. Tựa như trùy chi John Chin Giao chết giống nhau. Cơ hội tốt như vậy, ta làm sao có thể bỏ qua đâu. Thì ra đúng như vậy a. Khắc lực cái bừng tỉnh đại ngộ. Khổ sở Bucky sẽ như vậy lãnh tĩnh. Thì ra, hắn đầy đầu nghĩ đều là báo lượng tiêu thụ. Để hắn làm hải tặc, thực sự là khuất tài. Hắn càng hẳn là đi làm tòa báo tổng biên tập. Bởi vì, hắn có người khác cũng không cụ bị đỉnh tiêm buôn bán đầu não. Cái gì là tốt tân văn? Cái gì màn ảnh là dân chúng thích nhất thấy? Bucky có kinh người khứu giác. Anderson, chấm ngoặc kép, thấy Anderson bị luân phiên đâm trúng. Rossini hô to một tiếng. Vừa muốn xông lại, Cavendish thế tiến công. Lại đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều, ngươi đối thủ là ta. Nếu để cho ngươi qua, ta nhân khí nhất định sẽ đánh mất rất nhiều. Vì nhân khí, Cavendish hoàn toàn liều mạng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.